Chương 2567, Mộ Dung Tuyết tâm tư, gặp lại, Lạc Vũ. 1. A Mộ Dung Viêm phát ra một tiếng kinh hô, biển cả trên thân huyết sát khí tức bắt đầu biến mất, hắn dừng một chút, đột nhiên ý thức được cái gì, thanh âm bắt đầu đột nhiên cất cao. Huyết sát thật sự có bị áp chế lại dấu hiệu, trước đó chúng ta đi tìm rất nhiều phụ trợ tu sĩ, chưa bao giờ một người có thể để cho huyết sát khí tức yếu bất, chẳng lẽ vị này quân tiểu thư, thật là chúng ta Mộ Dung gia cứu tinh sao? Tiết Minh Lãng trên mặt phách lối thần sắc biến thành ngốc trệ, không, đây, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, này người sẽ không, ta Tiết gia Vân Vũ Quyết, làm sao có thể ngăn chặn huyết sát đâu? Cầm âm chậm rãi dừng lại. Mộ Dung Thương Hải QNZ đi theo mở mắt ra, khắp khuôn mặt là lưu luyến không rời. Hắn thật muốn lại nghe một hồi tiếng đàn, lại cảm thụ một chút loại kia từ chỗ không có huyền diệu cảm giác. Mộ Nhan, đừng nóng vội, muốn chân chính trừ bỏ trong cơ thể ngươi huyết sát thai hoàng ẩm, chí ít cờ N3 canh giờ, bây giờ không phải là thời điểm. Mộ Dung Thương Hải liên tục gật đầu, ai nha chờ một chút. Đột nhiên, hắn ý thức được mình nghe được cái gì, ngươi nói chân chính trừ bỏ ta trong cơ thể ta huyết sát thai hoàng ẩm, là có ý gì? Mộ Nhan lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ta biết đại khái, các ngươi trên người huyết sát là bởi vì gì tạo thành. Tầm mắt của nàng rơi vào ngốc trệ cứng ngắc Tiết Minh Lãng trên thân, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi nói không sai, ta phụ trợ kỹ năng, đương nhiên cùng Tiết gia Vân Vũ Quyết khác biệt, bởi vì Vân Vũ Quyết chỉ có thể áp chế huyết sát, mà ta có thể đem Mộ Dung gia huyết sát triệt để chữa trị, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Này Tiết Minh Lãng hai mắt mất đi tiêu cự, giống như điên cuồng, càng không ngừng gầm nhẹ, Mộ Dung gia huyết sát là không chữa khỏi, trăm ngàn năm qua đều là như thế. Ngươi tiện nhân này đang gạt ta đu nở dê, ngươi nhất định là đang lừa ta. Quân tiểu thư Mộ Dung Viêm hướng phía Mộ Nhan thật sâu thở dài, trên mặt là cơ hồ không đè nén được kích động cùng khó có thể tin. Nếu như không phải bối phận chênh lệch quá nhiều, hắn thậm chí hận không thể quỳ xuống đến cho Mộ Nhan dập đầu. Cầu quân tiểu thư cứu ta Mộ Dung gia một mạng, này ân này đức, ta Mộ Dung gia suốt đời khó quên. Ba thần hành phi thuyền nhanh như điện chớp hành xử ở giữa không trung. Phi thuyền bên trong, Tiêu Diêu Môn bảy người mỗi người chiếm lấy một cái phòng tu hành, an tĩnh chờ đợi đến Tử Vân giới Tây Lục phủ tăng thành. Tử Vân giới tại toàn bộ tu chân đại lục bên trong chiếm diện tích cực lớn, cơ hồ là Mẫn Lục, Thanh Vân, Thương Lam tam giới tổng cộng. Từ Đông Lục Long Đẳng học viện bay đến Tây Lục phủ tăng thành, khoảng cách thậm chí vượt qua Mộ Nhan các nàng về Tiêu Diêu Môn. Thiên Ma Cầm không gian bên trong, Mộ Nhan đang cùng nhà mình hùng hài tử linh sủng nhóm mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chít chít. Tu gục mụ mụ mụ mụ vàng vàng thích xinh đẹp bảo thạch, vàng vàng muốn tại xinh đẹp bảo thạch bên trong lăn lộn từ khi sau khi sinh, đã mập một vòng tiểu hoàng gà, hạnh phúc tại đủ mọi màu sắc tinh thạch bên trên lăn lộn. Những này tinh thạch đều là Mộ Dung gia tạo. Trên danh nghĩa là thượng phẩm tinh thạch, nhưng trên thực tế bao hàm linh lực cùng độ tinh khiết, cao hơn nhiều phổ thông thượng phẩm tinh thạch. Chỉ so với hắc rượu tinh kém một chút. Tại tu chân đại lục bên trên, có thể nói là có tiền mà không mua được. Mà Mộ Dung gia dòng dã cho nàng mười mấy cái túi càn khôn, mỗi một túi đổ ra, đều có thể gấp thành nu ý đồng dạng cao. Phải Mộ Nhan thay Mộ Dung gia nhân chân chính chữa khỏi huyết sát. Cái gọi là huyết sát, là một loại di truyền tính kinh mạch nghịch loạn tật bệnh. Loại bệnh này giấu ở trong đan điền, một khi tu vi đột phá nguyên anh kỳ, linh lực tích xúc tới trình độ nhất định, liền sẽ bị dụ phát. Thấu chương xong.